Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, đổi lấy ngươi muội canh. 3. Cầu đặt mua, Hoàng Tuyền Hà bên trên. 3. Đào hung dũng, tựa hồ bởi vì Hoàng Tuyền Đại Thánh phẫn nộ, mà khiến cho toàn bộ Hoàng Tuyền Hà đều là sôi trào. Nước sông rầm rầm cuốn lên, U Minh thuyền thừa phong phá lãng, đem huyết sắc nước sông phá vỡ, phi tốc phi nhanh, Bộ Phương cùng Tiểu U đứng tại U Minh thuyền trên ván thuyền. Gió vù vù quét, thổi động đến bọn hắn sợi tóc đang tung bay. Nơi xa, mông lung huyết vụ lại lần nữa phiêu đãng mà đến. U Minh thuyền tại Hoàng Tuyền Hà hóa thành một đạo phi nhanh điểm đen. Bút đánh thẳng vào trong huyết vụ. Ầm ầm, nước sông đập tại trên ván thuyền, khiến cho U Minh thuyền hơi rung nhẹ. Cẩu gia cùng Minh Vương rất nhanh chính là bắt kịp, rơi vào U Minh trên thuyền. Minh Vương hất lên chính mình sợi tóc, giơ tay lên che chính mình nửa bên mặt, tựa ở trên boong thuyền, cười to không thôi. Hoàng Tuyền Đại Thánh giáo huấn này hai ngốc thạch đầu nhân bộ dáng, nhượng hắn có chút sung sướng. Lúc trước hắn bởi vì này xuẩn thạch đầu nhân thế nhưng là ăn không ít thua thiệt. Ăn vụng luân hồi quả luôn luôn bị phát hiện. Kết quả bị này Hoàng Tuyền Đại Thánh đuổi theo cái mông chạy. Này bộ dáng chật vật, trở thành đàm tiếu truyền khắp toàn bộ địa ngục. Bây giờ này hai thạch đầu nhân bị giáo huấn, Minh Vương tự nhiên là trộm để. Cẩu gia cũng là rơi vào U Minh trên thuyền. Hắn mắt chó nhàn nhạt vừa nhấc, nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hoàng Tuyền cỏ ngắt lấy a? Cẩu gia hỏi. Bộ Phương gật gật đầu. Tuy nhiên bị phát hiện, nhưng là hái tới nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ, đây ít nhất là không lỗ. Liền một gốc nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ a? Cẩu gia tràn ngập từ tính thanh âm, tiếp tục hỏi. Đúng a? Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhíu mày nhìn Cẩu gia liếc một chút. Không phải cái này lời chó nói chỉ có thể ngắt lấy một gốc a? Chẳng lẽ hiện tại biến? Ngươi có phải hay không ngốc? Đều đã bị phát hiện, ngươi không nhiều lay vài cọng đi, đến không địa ngục một chuyến. Cẩu gia đối Bộ Phương lật một cái liếc mắt. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, hơi có vẻ im lặng. Minh Vương ngươi a cũng là lại gần, trong mồm còn đút lấy một cây lạt điều. Nói ra, câu nói này ta đồng ý cái này chó ghẻ. Dù sao ngươi đều đã bị phát hiện, ngươi nên đem này nơi nguồn cội linh thảo toàn bộ đều truyền. Kia cái gì luân hồi quả thụ đều có thể nhổ tận gốc. Có thể mang đi liền mang đi. Ta nói cho ngươi, luân hồi quả đó là chân chính nhân gian mỹ vị. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy xúi dục lấy hắn đem hết thảy đều dọn đi một người một chó. Khóe miệng nhất thời co lại. Hai gia hỏa này cùng này Hoàng Tuyền Đại Thánh, đến cùng cái gì thù cái gì oán niệm a? Đây cũng quá hung ác đi. Đặc biệt là Minh Vương ngươi a. Một bên nói trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Dạng như vậy, tựa như là hắn hiện tại tự mình tại làm loại chuyện này một dạng. Tiểu U cũng là khóe miệng co quắp rút ra. Đau lòng Hoàng Tuyền Đại Thánh một giây đồng hồ. U Minh thuyền tại Hoàng Tuyền Hà trong ghé qua, huyết vụ bao phủ mà đến. Bỗng nhiên, phía trước trong huyết vụ, có hắc ảnh nổi lên. Bóng đen kia lảo đảo, tốc độ không nhanh, nhưng lại là lấy rất nhanh chóng độ tại tới gần U Minh thuyền. Theo tới gần, thấy lạnh cả người cũng là trong nháy mắt bao trùm mà đến. Thầm thầm tiếng địch thổi lên, quanh quẩn tại toàn bộ Hoàng Tuyền Hà bên trên. Bộ Phương sững sờ. Nhất thời quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy này trong huyết vụ, chậm rãi lái ra một chiếc thuyền con. Đó là một chiếc dùng màu đen nhánh chất liệu chế tác thuyền nhỏ. Trên thuyền có một vị lão ông người mặc mũ rộng vành, hất lên áo tơi. Lão ông xếp bằng ở thuyền nhỏ phía trước, trong tay nắm lấy một cái màu trắng cốt địch. Miệng tới gần cốt địch, chính là có du nhiên khúc âm thanh từ này cốt địch bên trong phiêu đãng đi ra. Quanh quẩn tại bốn phía, tiếng địch kia tựa hồ là có một loại đặc thù dụ hoặc giống như để cho người ta thể xác tinh thần đều là không khỏi bị hấp dẫn, triệt để luân hãm. Bộ Phương giờ phút này liền cảm giác mình tựa hồ luân hãm vào này cốt địch trong. Theo cốt địch thanh âm vang vọng, trước mắt hắn hiện lên không ít hình ảnh. Những hình ảnh này đều là hắn chỗ sâu trong óc trí nhớ. Có trên địa cầu trí nhớ. Có Thanh Phong đế quốc trí nhớ. Có Đan phủ trí nhớ. Chờ chút, rất nhiều trí nhớ hóa thành đoạn ngắn. Nhượng Bộ Phương ánh mắt lập tức trở nên mê ly. Gâu. Bỗng nhiên, một tiếng lười biếng chó sủa vang vọng mà lên. Bộ Phương nhớ lại nhất thời bị đánh nát. Cả người sợ hãi cả kinh. Phảng phất là từ này trong nước sông bị rút ra. Toàn thân trên dưới đều là che kín mồ hôi. Bộ Phương từng ngụm thở hổn hển. Trong đôi mắt toát ra một vòng không thể tin. Hắn nhìn Cẩu Gia liếc một chút. Phát hiện cái này lười chó nằm dạp trên mặt đất. Giống như cười mà không phải cười liếc Bộ Phương liếc một chút. Về sau chính là đứng thẳng động một cái mũi chó. Lẩm bẩm một tiếng. Minh Vương ngươi a ngồi ở một bên. Cuộn lại hai chân. Mang theo căn lạt điều ở nơi đó ra ra vào vào. Tiểu U cũng là tại một tiếng chó sủa trong tỉnh lại. Bất quá nàng trạng thái so với Bộ Phương muốn tốt rất nhiều. Đây là Hoàng Tuyền Hà câu hồn giả. Thả câu vong hồn lão ông. Dẫn dắt vong hồn tiến về Nại Hà Kiều. Rửa sạch vong hồn não hải trí nhớ. Trợ những này vong hồn vào luân hồi. Minh Vương ngươi a liếm một thanh lạt điều. Nhìn Bộ Phương cùng Tiểu U liếc một chút, giải thích nói, Bộ Phương bỗng nhiên sững sờ, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra quang hoa, dẫn dắt vong hồn tiến về Nại Hà Kiều. Này trên cầu Nại Hà có phải hay không có làm sao hoa? Bộ Phương hỏi, Minh Vương sững sờ, Bộ Phương thanh niên, ngươi còn muốn làm sao hoa loại đồ chơi này? Nói thật, làm sao hoa là thật rất khó ăn, vừa chua vừa khổ. Tặc dày vò người, Bộ Phương mặt không biểu tình. Gia hỏa này liền làm sao hoa đô nếm qua. Người muốn làm sao hoa, cũng không khó. Này lão ông thuyền, hắn tự nhiên chính là hội dẫn ngươi đi Nại Hà Kiều. Làm sao hoa không có hoàng tiền cỏ có giá trị. Chỗ để hái không có cái gì khó khăn. Minh Vương nói, hắn nói rất khinh xảo. Thế nhưng là Bộ Phương lại là có loại muốn đánh hắn xúc động. Này lão ông xem xét cũng là thâm bất khả chắc tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là tiếng địch. Thiếu chút nữa để cho mình đem trí nhớ đều là rửa sạch. Một khi trí nhớ bị rửa sạch, chính mình coi như biến thành ngu ngốc. Vậy nói gì trở thành chủ thần. Này đều hóa thành một câu nói suông. Cho nên Bộ Phương có chút nghĩ mà sợ. Bây giờ Minh Vương thế mà nhượng hắn này câu hồn giả lão ông thuyền nhỏ. Đây không phải là đang tìm cái chết à? Người nếu không muốn lên thuyền, vậy ngươi liền chính mình qua tìm này lão ông đổi làm sao hoa đi. Lão ông từ Nại Hà Kiều mà đến, trong tay khẳng định là có làm sao hoa. Đồ chơi kia tuy nhiên khó ăn, nhưng lại là có thể rất tốt bổ sung năng lượng. Minh Vương tiếp tục nói. Nói xong, hắn chính là không tiếp tục để ý Bộ Phương. Tiếp tục bắt đầu mang theo căn lạt điều ra ra vào vào. Tìm này câu hồn giả lão ông đổi làm sao hoa. Bộ Phương tròng mắt hơi híp. Đột nhiên cảm giác được đó là cái rất không tệ chủ ý. Cẩn thận một chút. Câu hồn giả. Rất lợi hại đáng sợ. Tiểu U cảnh giác nói ra. Bộ Phương gật gật đầu. Sau một khắc. Này thuyền lá nhỏ đã tới gần. U Minh thuyền tại Tiểu U khống chế dưới. Dừng lại. Bộ Phương đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy này chậm rãi dừng lại thuyền con. Câu hồn giả lão ông lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra trắng bệch sợi tóc cùng no bụng trải qua phơi gió phơi nắng khuôn mặt. Trên gương mặt kia xương cốt đá lởm chởm, bị nguyền rủa U Minh thuyền ngăn lại lão đầu tử vãng sinh thuyền là ý gì? Lão ông không tiếp tục thổi cốt địch, mà chính là phát ra thanh âm già nua. Bộ Phương ánh mắt liếc nhìn này lão ông liếc một chút. Hắn nhìn một chút lão ông trong tay cốt địch. Này cốt địch lại là dùng từng cây xương ngón tay kết nối mà thành. Không bình thường dày đặc cùng đáng sợ. Lão tiền bối. Không biết tiền bối trên thân phải chăng có làm sao hoa. Tại hạ nhu cầu cấp bách làm sao hoa. Cho nên muốn cùng lão tiền bối trao đổi một gốc. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Lão giả nghe Bộ Phương lời nói, bỗng nhiên cười, này gầy trơ xương bộ dáng, cười rộ lên, lại có chút âm u. Lão đầu tử thừa một chiếc thuyền con, độ Hoàng Tuyền Hà vong linh, qua Nại Hà Kiều tẩy tội, vào luân hồi giếng trọng sinh. Tiểu hòa tử, muốn trao đổi, liền dùng linh hồn ngươi đi. Câu hồn giả nói ra. Lão giả nói xong, bàn tay hắn mở ra. Một gốc tử sắc chập chờn bông hoa chính là hiện ra. Này bông hoa có điểm giống hoa loa kèn, chỉ là hiện ra màu tím sậm. Bên trong hoa nhị đang không ngừng nhúc nhích. Đây chính là làm sao hoa. Cũng chính là bộ phương ủ chế hoàng tuyền làm sao tử phi thường trọng yếu một loại nguyên liệu nấu. Ăn, bộ phương chuyến này nhập địa ngục. Chính là vì cái này hai phần nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ nhìn thấy làm sao hoa. Tự nhiên là không thể tùy tiện buông tha. Muốn ta linh hồn. Bộ phương mày nhăn lại. Nhìn lấy lão giả kia ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Lão giả cười. Chỉ là nụ cười kia để cho người ta dùng mình. Toàn thân lông tóc đều là muốn nổ tung. Tiểu hòa tử, đổi hay không? Câu hồn giả nhếch miệng nói ra. Thanh âm bên trong tràn ngập mị hoặc. Để cho người ta không khỏi trầm luân. Đây là câu hồn giả thường xuyên dụ hoặc nhân thủ đoạn. Một đoạn đối phương chịu đựng không được dụ hoặc. Này linh hồn chính là sẽ trở thành câu hồn giả mỹ vị. Cẩu gia cùng Minh Vương đều là liếc bộ phương liếc một chút. Lần này tất cả đều không có lên tiếng nhắc nhở. Bộ phương ánh mắt mê ly. Tinh thần hắn biển lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Tinh thần hải hắc ám chỗ. Từng đạo thân ảnh to lớn nổi lên. Hoàng kim long tại trong tinh thần hải uốn lượn. Trôi nổi tại không trung. Há mồm phát ra một tiếng chấn nhiếp linh hồn long ngâm. Bộ phương trong một chớp mắt. Lấy lại tinh thần. Câu hồn giả đối với hắn mị hoặc nhất thời mất đi hiệu lực. Đổi lấy ngươi muội, chấm ngoặc kép, đối mặt câu hồn giả tràn ngập mị hoặc hỏi thăm. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy, mở miệng nói, câu hồn giả nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng đờ. Cẩu gia muốn đuổi đường, khác sao sao nhiều như vậy, đem làm sao hoa lấy ra chính là, chấm ngoặc kép, ngay tại câu hồn giả chuẩn bị nổi lên thời điểm. Này u minh trong thuyền, đột nhiên liền hiện ra một con chó chảo. Con chó kia chảo đối câu hồn giả chính là chộp tới. Câu hồn giả khi nhìn đến tay chó trong nháy mắt, thần sắc trên mặt nhất thời đại biến. Sau một khắc rứt bỏ làm sao hoa, đáp lấy nhất diệp vãng sinh thuyền. Phi tốc đào tẩu, lại là cái này chó ghẻ. Chỉ là một đóa làm sao hoa. Cái này chó ghẻ về phần da móng vuốt a. Bộ phương vung tay lên, nhất thời nana gì hoa chính là rơi vào trong tay hắn. Làm sao trở thành sắc không tệ, tuy nhiên không phải tốt nhất, nhưng là đã đầy đủ thỏa mãn bộ phương. Cẩu gia duỗi ra tay chó, hóa thành một cây tung bay lông chó, một lần nữa bay trở về cẩu gia trên thân. Cẩu gia ngáp một cái, tiếp tục xoay người nằm ngáy o o. Lúc trước cẩu gia không ra chảo. Lại là tại bộ phương tránh thoát này câu hồn giả mị hoặc sau ra chảo. Xem ra cũng là ôm nhượng bộ phương lịch luyện một chút tâm tư. Bộ phương quay đầu nhìn cẩu gia liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. U minh thuyền tiếp tục tiến lên. Phi tốc phi nhanh. Chẳng mấy chốc sẽ xông ra huyết vụ. Nhưng mà, liền tại lập tức muốn xông ra huyết vụ thời điểm. Này trong huyết vụ. Lại một lần nữa hiện ra nhượng bộ phương cùng tiểu u hết sức quen thuộc vẽ. Hình ảnh kia để cho hai người không khỏi mở to hai mắt. Một chiếc đen nhánh thuyền. Lôi kéo một tòa thanh đồng cung điện. Từ này hoàng tuyền hà trung hành chạy nhanh mà qua. U minh trên thuyền. Cẩu ra lông chó nổ tung. Nhập nhèm mắt chó nhất thời trường lớn. Minh vương ngươi a ra ra vào vào. Con mắt cũng là trường lớn. Kém chút không có bị này lạt điều cho sặc chết. Một người một chó đều là ghé vào u minh trên bong thuyền. Nhìn lấy này chiếc thanh đồng cung điện dần dần bị hắc sắc đại thuyền cho lôi đi. Bộ phương dõi mắt trông về phía xa. Luôn luôn có thể cảm thấy bên trong cung điện kia truyền đến một cỗ khí tức thần bí. Nhưng mà, cung điện xuất hiện nhanh. Biến mất cũng nhanh. U minh thuyền rất nhanh chính là lái ra huyết vụ. Lại là lại cũng không nhìn thấy cung điện kia hình bóng. Cẩu gia khôi phục lười biếng bộ dáng. Nằm sấp, Minh vương ngươi a tiếp tục ăn lấy lạt điều. Phảng phất lúc trước kinh hãi căn chưa từng xuất hiện giống như. Huyết vụ biến mất, u minh thuyền cập bờ. Ba người một chó, rốt cục lái ra hoàng tuyền hà.